Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 132. Beauty and the Beast dạy học. Thời gian loáng một cái tiến vào 2 tháng. Ava đĩa nhạc thu lại được. Do HD đĩa nhạc phát hành. Tổng cộng thu lại 8 bài ca khúc. Chủ hit song chính là Scarborough Fair. Hắn thất thủ ca khúc cũng tất cả đều xin mời người tỉ mỉ chế tạo. Đĩa nhạc một khi đem bán lập tức gây nên nhiệt mua. Trải qua trước ca khúc truyền bá cùng Red Dead Redemption điện ảnh tuyên truyền. Ava tiếng tăm cùng Scarborough Fair, bài hát này đã rộng rãi làm người biết. Rất nhiều người mua đi thu gom. Ngăn ngắn một tuần thời gian liền bán ra hơn 5 vạn chương. Thị trường bộ phận tích. Tấm này đĩa nhạc nên có thể bán ra vượt qua 20 vạn chương. Tung hoành tứ hải đoàn kịch chủ bị xong xuôi. Ava tiến vào đoàn kịch đóng kịch. Cáo biệt hát đi rời đi Los Angeles. Elizabeth Taylor từ New York trở về. Nàng trở về ngày thứ 2 liền điện thoại liên hệ hát đi. Hát đi quá khứ tiếp nàng ra ngoài chơi một ngày. Trước đây đối với hát đi, Taylor mụ mụ Sarah đối với Taylor cùng hát đi quá mức tiếp xúc còn có chút đề phòng. Có thể theo hát đi thân phận nhanh chóng tăng lên. Sarah không chỉ có thả xuống đề phòng, thậm chí nhạc thấy thành đồng ý để con gái cùng hát đi tiếp xúc thân mật. Ngoại trừ bồi dưỡng Taylor trở thành đại minh tinh ở ngoài. Nàng khác một ý nghĩ chính là để con gái phàn trên một kẻ có tiền người có thế nhà. Hậu thế Sarah thông qua các loại phương pháp, để Taylor nhận thức Hilton khách sạn người thừa kế tiểu Conrad Hilton. Mới vừa đủ 18 tuổi Taylor liền gả cho tiểu Conrad. Có thể đoạn hôn nhân này chỉ kéo dài 8 tháng. Ở tuần trăng mật bên trong tiểu Conrad Hilton liền say rượu. Đánh bạc, đối với tân nương làm quyền cước. Sau đó hai người nhanh chóng mỗi người đi một ngả. Điều này cũng mai phục Taylor 8 đoạn bất hạnh hôn nhân hạt giống. Mà hiện tại hát đi, thỏa thỏa phú nhất đại. Chỉ Sarah hiểu rõ tình huống. Hát đi đã nắm giữ HD bảo an, HD phim, Mebo máy truyền hình công ty, Playboy tạp chí, búp bê Barbie món đồ chơi công ty, khai thác mỏ công ty các loại, tài sản vượt qua ngàn vạn đô la Mỹ. Ở Hollywood, HD đã bước vào phim ông trùm hàng ngũ, nắm giữ rất mạnh thực lực. Từ lần này giải quả cầu vàng thu hoạch thưởng liền có thể nhìn ra. Nếu như mình con gái có thể cùng người như vậy cùng nhau, tương lai nhất định rất nhiều tiền đồ. Vì lẽ đó mặc dù con gái mới 15 tuổi, nàng cũng không ở hơn nữa bất kỳ hạn chế. Thậm chí buổi tối tới đến con gái gian phòng, cùng tay lo tán gẫu một ít nữ nhân đề tài, dạy nàng vệ sinh tri thức cùng sinh lý phòng bị. Có lúc nghe tay lo mặt đỏ không ngớt. Ngày này tay lo chủ động gọi điện thoại ước hát đi. Hát đi tới đón nàng, tay lo mặc vào, đâm qua, một thân đẹp đẽ váy, giày ống cao, bên ngoài trùm vào một cái áo gió, sóng vai tóc tết lên, tà vai một cái túi sách, thỏa thỏa thành thục thiếu nữ phong. Thoát ly Matilda nhân vật, Taylor lại trở về chính mình trước kia phong cách, cả người có vẻ nhã trí rất nhiều. Hậu thế có người đánh giá Hollywood tam đại mỹ nữ, Marilyn Monroe Mỹ là cực hạn gợi cảm, Audrey Hepburn Mỹ là thanh thuần thoát tục, Elizabeth Taylor Mỹ nhưng là cao quý tao nhã. Taylor cùng mẫu thân Sarah cáo biệt, Sarah cười nói, các ngươi cố gắng chơi, buổi tối ta cùng trượng phu có cái tụ hội. E sợ không thể chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Lời này rõ ràng chính là nói cho hát đi. Ngươi muốn phụ trách con gái của ta cơm tối. Vậy ta tối nay đưa tay lo trở về. Sarah phu nhân không muốn lo lắng. Hát đi cười nói. Ha ha, không lo lắng. Các ngươi cố gắng chơi đi. Sarah cười nói. Một bộ con gái tùy ý ngươi xử trí thái độ. Hát đi mang theo tay lo rời đi. Nhìn tinh xảo nữ hài hỏi, ngày hôm nay có nghĩ tới đi nơi nào chơi sao? Hát đi tiên sinh, ngươi có thể mang ta đi búp bê Barbie nhà xưởng nhìn mà. Càng là trang phục bộ ngành, ta muốn xem bọn họ là làm sao thiết kế. Tay lo mắt to nhìn hát đi hỏi, ngươi yêu thích thiết kế quần áo? Đúng đấy, búp bê Barbie quần áo đều thật là đẹp. Ta cảm giác không thua với bất luận cái nào nổi danh hàng hiệu. Ta ở cùng những người em bé chơi thời điểm. Trong đầu cũng nghĩ cho các nàng thiết kế ra sao quần áo. Những ngày qua ta đã nghĩ ra được mười mấy bộ. Taylor hứng thú đắt đỏ nói rằng, ta học được hội họa. Ta đem chúng nó vẽ ra đến rồi. Nếu như có thể hy vọng giúp ta đem chúng nó làm được. Nói Taylor từ trong tay nải móc ra một sớp hoa văn màu bản vẽ. Còn dẫn theo họa, xem ra cô nàng này đã sớm chuẩn bị. Không thành vấn đề. Ngày hôm nay liền mang đi búp bê Barbie nhà xưởng chơi. Hát đi nói. Ây da, quá tuyệt. Đi đến búp bê Barbie nhà xưởng. Hát đi tìm tới người phụ trách. Mang theo hai người đi tới thiết kế thời trang chế tác bộ ngành. Để nhà thiết kế chế tạo tay lo thiết kế những người quần áo. Hát đi tiên sinh. Ta có một ý tưởng. Tin tưởng xem ta như vậy đồng ý cho búp bê Barbie thiết kế quần áo người khẳng định rất nhiều. Có thể các nàng nhưng không giống ta như thế may mắn nhận thức ngươi. Các ngươi không bằng tổ chức một cái hoạt động. Tiếp thu đến từ toàn thế giới thiết kế thời trang đóng góp. Đem bọn họ thiết kế chế tác thành y phục. Mỗi quý một lần so sánh nhỏ. Hàng năm một lần thi đấu. Tuyển ra 10 người đứng đầu. Đem những y phục này chế tác thành quý loại mới cùng hàng năm loại mới. Như vậy vừa có thể có rất nhiều tân thiết kế. Còn có thể tuyên truyền búp bê Barbie. Thu hoạch thưởng người có thể cho một món tiền thưởng. Tỷ như mấy chục đô la Mỹ hoặc là mấy đô la Mỹ cũng có thể. Thực đại đa số đều là xem ta như vậy người đam mê. Thậm chí là tiểu hài tử. Đồng thời đem bọn họ thiết kế thu hoạch thưởng tác phẩm. Chế tác thành thành phẩm khen thưởng cho các nàng. Tin tưởng bọn hắn gặp cao hứng vô cùng. Hát đi cảm thấy Taylor đề nghị này thật sự vô cùng tốt. Một cái đơn giản hoạt động. Nhưng có thể tạo được rất lớn tuyên truyền tác dụng. Hát đi cười xoa bóp Taylor mặt non nớt trứng. Người ý đồ này rất tốt. Ta quyết định tiếp thu. Đúng rồi. Người có hứng thú hay không tham dự vào. Phòng trừng sau đó gặp có không ít đóng góp. Ngươi làm ban giám khảo một trong thế nào? Tốt tốt, Taylor hưng phấn nhảy lên đến. Hát đi đem chuyện này giao cho búp bê Barbie người phụ trách. Để hắn tìm người khai triển thiết kế đóng góp hoạt động. Ở qua báo chí đánh quảng cáo. Cho tới tiền thưởng, không thể xem Taylor nói như vậy keo kiệt. Dù sao những người đóng góp thiết kế đồ, có thể sản xuất ra. Làm thành thành phẩm cho món đồ chơi xưởng kiếm lấy bút lớn lợi nhuận. Quý giải nhất 500 đô la Mỹ, người thứ hai 300, sau đó lần lượt giảm dần, tổng cộng 6 cái thứ tự. Hàng năm thẩm định người thứ nhất 2.000 nguyên, phải biết này 2.000 đô la Mỹ, có thể tương đương với người bình thường một năm tiền lương. Trọng thưởng mới có thể tạo được náo động hiệu ứng, phòng trừng gặp có rất nhiều người đóng góp, đối với búp bê Barbie tuyên truyền, tuyệt đối không phải chút tiền này có thể so với. Ở búp bê Barbie nhà xưởng chơi ròng rã một ngày, Taylor được 8 bộ quần áo mới. Mỗi một bộ đều phi thường đẹp đẽ. Đại đại thỏa mãn Taylor thiếu nữ tâm. Hai người ở một nhà cao cấp nhà hàng ăn bữa tối. Bữa tối sau khi kết thúc, Hardy không có gấp đưa cô gái nhỏ trở lại, mà là mang nàng tới Beverly Hills một chỗ biệt thự. Viện cửa mở ra, trang viên đèn toàn bộ sáng lên. Toàn bộ trang viên có vẻ tĩnh lặng mà mỹ lệ. Hát đi tiên sinh, đây là nơi nào? Hát đi cười nói, nơi này trước kia là Sixer tiên sinh trang viên. Sau đó bán cho ta. Ta khiến người ta một lần nữa tu sửa một hồi. Có điều nhưng không có vào ở đến. Hiện ở đây chỉ có một quản gia cùng mấy cái người hầu phụ trách. Tại sao không vào ở đến? Tay lo hiếu kỳ hỏi. Hát đi nhún nhún vai. Ta cô đơn một người. Trụ lớn như vậy nhà có vẻ quá trống trải. Ta càng yêu thích ấm áp hoàn cảnh. Sau đó tổ chức tiệc đứng. Hoặc là mang bằng hữu tới chơi. Nơi này đến là cái không sai địa phương. Hát đi cười nói. Hậu viện hoa viên. Người hầu đưa lên hồng trà rời đi. Mờ nhạt ánh đèn chiếu hai người. Tay lo. Còn nhớ lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Chính là ở nơi như thế này. Taylor gật gù, đối với nàng mà nói đó là một lần rất kỳ diệu gặp gỡ. hai người lại tán gẫu lên điện ảnh. Từ tán gẫu The Professional quay chụp, cho tới tay lo sau đó hí đường. Hitchcock đạo diễn cùng ta nói, Matilda nhân vật như vậy là một cái trường hợp đặc biệt, phi thường khó xuất hiện. Hắn cho ta kiến nghị là, chờ ta 18 tuổi sau quay chụp một ít người trưởng thành phim nữa. Hardy suy nghĩ một chút, không hẳn không có thích hợp ngươi nhân vật, ngài lại có chuyện xưa mới. Taylor kinh hỉ hỏi, không phải chuyện xưa mới, ta nghĩ tới một cái đồng thoại. Không biết ngươi có chưa từng nghe nói Beauty and the Beast cố sự? Hardy hỏi, Taylor lắc đầu. Beauty and the Beast là nước Pháp trò chuyện tác gia Bác Mông Phu Nhân 17 thế kỷ tác phẩm. Hiện tại truyền lưu cũng không rộng. Taylor chưa từng nghe tới cũng bình thường. Sau đó Hardy cho Taylor nói về Beauty and the Beast cố sự. Cố sự cũng không phức tạp. Đơn giản tới nói chính là một cái ngạo mạn vương tử bị nữ phù thủy biến thành dã thú. Người hầu biến thành đồ nội thất. Nữ phù thủy đối với vương tử nói, chỉ có hắn được một vị nữ hài chân tâm yêu, mới có thể giải trừ ma chú. Cuối cùng nữ hài yêu dã thú, nguyên rủa giải trừ dã thú biến thành vương tử. Sau lần đó hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Thực cố sự nội hạch cùng hoàng tử ếch, công chúa bạch tuyết loại hình không nhiều lắm khác biệt. Có thể tay lo lại nghe say sưa ngon lành. Dù sao còn là một tiểu cô nương, liền yêu thích loại này vương tử công chúa cố sự. Cố sự này đập thành điện ảnh nhất định rất thú vị. Còn có tủ bát tướng quân, giá cắm nến quản gia, ấm trà mụ mụ, còn nhỏ hơn ấm trà bảo bảo. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng yêu. Taylor cười nói, nói xong lại ngẩng đầu nhìn hướng về Hardy. Hardy tiên sinh, nếu như nơi này là pháo đài, ta là Bell, vậy ngươi chính là dã thú đúng không? Hardy nheo mắt lại. Tới gần Taylor mở ra miệng rộng. Ha tương đương sợ sệt à tiểu cô nương. Taylor lập tức lộ ra hơi sợ vẻ mặt. Quái thú tiên sinh, xin đừng nên ăn ta. Cô gái nhỏ này tâm tình đến rất nhanh. Muốn nhiều hội diễn thì có nhiều hội diễn. Trừ phi ngươi cho ta một cái thâm tình hôn, giúp ta giải trừ ma chú, ta mới sẽ bỏ qua cho ngươi. Hardy lớn tiếng nói. Taylor mắt to nháy nháy nhìn Hardy. Bỗng nhiên chậm rãi bĩu môi hướng về Hardy hôn tới. Hardy sững sờ, theo bản năng trở về vừa thu lại. Taylor còn nhỏ, chính mình làm như vậy, có thể hay không rất cầm thú. Taylor violet sắc con mắt nhìn Hardy, nhẹ nhàng nói, Hitchcock đạo diễn trước cùng ta nói rồi, để ta nhiều tôi luyện hành động, ta còn chưa từng cùng người khác hôn môi quá. Nếu như sau đó đóng kịch gặp phải cảnh hôn nhau làm sao bây giờ? Hardy tiên sinh, ngươi đồng ý dạy dỗ ta sao? Ngoặc kép, buổi tối 11 giờ. Hardy lái xe đưa Taylor về nhà. Sarah thấy con gái trở về, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng nàng hy vọng con gái cùng Hardy tiên sinh quan hệ thân mật, có thể lại cảm thấy con gái vẫn là quá nhỏ. Vạn nhất thật ra điểm tình trạng gì, đối với Taylor tới nói rất xấu. Bây giờ nhìn con gái trở về, nàng lúc này mới yên tâm. Isa, làm sao muộn như vậy trở về? Ngày hôm nay đều đi nơi nào chơi? Các nữ nhi tắm xong, Sarah ngồi vào con gái bên giường quan tâm hỏi. Chúng ta ở búp bê Barbie nhà xưởng chơi một ngày. Hardy tiên sinh khiến người ta giúp ta làm 8 bộ chính ta thiết kế em bé quần áo. Taylor cao hứng lấy ra cái kia mấy bộ em bé quần áo. Sarah tâm nói, Hardy tiên sinh vẫn đúng là sủng con gái. Còn gì nữa không? Buổi tối đi nơi nào? Chúng ta ăn bữa tối. Đi tới Hardy tiên sinh trang viên. Taylor nói, Sarah trong lòng hơi căng thẳng. Lẽ nào sự tình vẫn là phát sinh sao? Xong việc sau mới đưa con gái trở về. Chúng ta ở hậu hoa viên. Chấm ngoặc kép. Sarah tâm càng chặt, vẫn là ở hậu hoa viên. Chúng ta ở hậu hoa viên uống trà tán gẫu. Hàn huyên rất nhiều liên quan với điện ảnh sự tình. Hitchcock đạo diễn nói ta cái tuổi này, càng ngày càng khó tìm nhân vật. Hardy tiên sinh nói không hẳn. Hắn liền cho ta nói một cái Beauty and the Beast cố sự. Nói nếu như cố sự này đập thành điện ảnh, Ta làm bên trong vai nữ chính vừa vặn thích hợp. Hai chúng ta vẫn tán gẫu cái kia cố sự mới đến trễ như vậy. Hô, Sarah trong lòng buông lỏng. Nguyên lai chỉ là ở hậu hoa viên tán gẫu. Ngược lại nàng lại nghĩ tới cái gì? Lại kích động lên. Isa, ngươi nói hát đi tiên sinh chuẩn bị lại đầu tư một bộ phim. Nhường ngươi diễn vai nữ chính sao? Tay lo lắc đầu một cái. Chúng ta chỉ là tán gẫu lên cái kia cố sự. Cũng không có nói đến đầu tư quay chụp sự tình. Mụ mụ ngươi cũng biết đầu tư một bộ phim có thể không dễ như vậy. Tay lo nói. Ha ha, mụ mụ đương nhiên biết. Vì lẽ đó ngươi sau đó muốn nhiều tìm hát đi tiên sinh đi ra ngoài tụ tập. Tâm sự điện ảnh sự tình. Hay là liền có thể thành cơ chứ? Sarah phu nhân rụt dây nữ nhi nói. Nhiều cùng hát đi tiên sinh đi ra ngoài. Muốn đến tối hát đi đối với nàng dạy học. Tay lo trên mặt né qua một vệt ngượng ngùng. Sau đó hơi gật gù. Tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.